cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 385, chương 387, bốn đại thiên vị thú vương. Hai người đều hóa thành hung cầm. Già thiên tế nhật, đại chiến liên tục, vạn dặm vân không. Tại hai đại thú vương chiến đấu trong dư âm, kịch liệt chấn động, bất quá, Bình Thiên Đại Thánh vẫn là yếu đi một bậc, bị Kim Sí Thần Điểu ở trên lưng, cầm ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Kim Sí Đại Vương uy vũ, Đại Vương thắng, Kim Sí Vương phủ hung cầm ma thú nhóm, đều kích động giống lên, đối Kim Sí Thần Điểu, tràn đầy sùng bái chi tình, mà Bình Thiên Đại Thánh bọn thuộc hạ, từng cái thần sắc uể oải. Kim Sí Đại Vương, chúng ta cũng là bị buộc hiệu chung Bình Thiên Đại Vương. Chúng ta nguyện ý hiệu chung ngươi, xin tha qua chúng ta một mạng. Bỗng nhiên, Bình Thiên trận doanh hung cầm nhóm, có mấy đầu thế giới thần cấp ma thú nói ra, bọn họ đều là Bình Thiên Đại Thánh, vừa mới thu nhập không lâu tiểu đệ, đối với nó độ trung thành tự nhiên không cao. Chúng ta cũng nguyện ý hiệu chung Kim Sí Đại Vương. Bình Thiên trận doanh, vượt qua đồng dạng hung cầm đồng thời nói ra. Bình Thiên Đại Vương đã chiến bại, bọn họ tự nhiên không nguyện ý cùng nó cùng một chỗ chôn cùng. Các ngươi, Đại Vương bình thường đối với các ngươi cũng không tệ. Hiện tại thế mà phản bội Đại Vương. Một số tử trung Bình Thiên Đại Thánh hung cầm, đối với phản phái hung cầm nhóm, tức miệng mắng to. Bình Thiên Thú Vương, người bất quá hạ vị Thú Vương, lấy cái gì đến cùng bản vương đấu? Ha ha, hiện tại liền thuộc hạ của ngươi, đều đã phản bội ngươi. Nhìn lấy thụ thương Bình Thiên Đại Thánh, Kim Sí Thần Điểu đắc ý phá lên cười. Toàn thân trên dưới, hùng uy ngập trời, chỉ là hạ vị Thú Vương. Vừa cùng nó vĩ đại Kim Sí Thần Điểu tranh phong, thật sự là tự tìm đường chết. Hôm nay liền để cái này xú điểu, mở mang kiến thức một chút nó Kim Sí Thần Điểu nhất tộc lợi hại. Đáng giận, bọn này cỏ đầu tướng. Đối với mình thua với Kim Sí Thần Điểu, Bình Thiên Đại Thánh cũng không quá tức giận. Nhưng, một đám thuộc hạ phản bội nó, để nó vô cùng phẫn nộ. Nó ghét nhất chính là phản đồ. Chẳng lẽ, thật muốn tìm Lão Tam hỗ trợ sao? Bình Thiên Đại Thánh có chút không cam lòng ám đạo. Đãng Thiên Đại Thánh dung hợp cửu đầu ma long huyết mạch, trở thành thiên vị thú vương tin tức, nó tự nhiên biết, nhưng, Bình Thiên Đại Thánh tính cách thật mạnh, đương nhiên sẽ không tùy tiện xin giúp đỡ chính mình tam đệ. Dạng này, sẽ để cho mình rất mất mặt, người bị một phần đến từ Thanh Liên đạo tổ chuyển phát nhanh. Mời tiếp thu, ngay tại lúc này, Bình Thiên Đại Thánh trong đầu, bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng nhắc nhở âm. Chủ nhân cho ta đưa hách đến rồi. Bình Thiên Đại Thánh vô cùng hưng phấn kích động. Đối với Lão Tam Đãng Thiên Đại Thánh, dung hợp vĩnh hằng thú hoàng huyết mạch, nó thế nhưng là không ngừng hâm mộ. Hiện tại, thuộc về mình hách, rốt cục tới sổ. Bất quá phỏng đoán, khẳng định là đối với mình vô cùng trọng yếu đồ vật. Không phải vậy, chủ nhân sẽ không cố ý truyền cho mình, mà chính là đặt ở trong đám. Thông qua tích phân chính mình đổi lấy, vì cổ vũ mọi người tính tích cực, Vương Lập đặt ở nhóm đồ vật bên trong, đều cần nhất định tích phân đổi lấy. Tích phân thu hoạch được, liền để cho chính mình mạnh lên, để thế lực của mình mạnh lên, có thể đơn độc phát cho nó. Như vậy chủ nhân cho nó đồ vật, nhất định đối với nó phi thường trọng yếu. Kim Sí Thần Điểu, ngươi không nên đắc ý, ta còn không có bại. Bình Thiên Đại Thánh hướng về phía Kim Sí Thần Điểu, lạnh lùng tây cười nói, ngươi bây giờ bất quá là vùng vẫy dẫy chết thôi, thần phục ta vĩ đại Kim Sí Thần Điểu, có thể tha cho ngươi một mạng. Kim Sí Thần Điểu đắc ý nở nụ cười, ở trong mắt nó, Bình Thiên Đại Thánh lúc này bất quá là dê đợi làm thịt. Bình Thiên Đại Thánh không để ý đến Kim Sí Thần Điểu, mở ra thuộc về mình hách. Quả nhiên là vĩnh hằng thú vương huyết mạch. Ha ha, đạt đến băng thần phượng. Không nghĩ tới, ta theo một mực đại bằng điểu, chậm rãi tiến hóa làm một con phượng hoàng. Bình Thiên Đại Thánh mừng rỡ trong lòng, trực tiếp dung hợp đạt đến băng thần phượng huyết mạch. Nó đem lột xác thành vĩnh hằng ma thú, đạt đến băng thần phượng. Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Thần phục bản vương, có thể mạng sống, lại cho ngươi ba hơi thời gian. Không thần phục, thì chết. Gặp Bình Thiên Đại Thánh trầm mặc, Kim Sí Thần Điểu lạnh lùng nói ra. Bình Thiên Đại Thánh, hai con mắt vừa mở, nói ra, ta đã suy nghĩ kỹ. Thần phục, chấm ngoặc kép, gặp Bình Thiên Đại Thánh đáp ứng thần phục chính mình. Kim Sí Thần Điểu lộ ra đắc ý, nụ cười hài lòng, thu phục một đầu hạ vị thú vương. Thế lực của nó đem tăng nhiều. Bỗng nhiên, Bình Thiên Đại Thánh ngữ khí biến đổi. Ta thần phục mẹ nó. Cái kia thần phục hẳn là ngươi cái này xú điểu. Oanh, một cỗ ngập trời uy thế. Trong nháy mắt theo Bình Thiên Đại Thánh trên thân bạo phát đi ra. Uy thế mạnh, thuộc về hung cầm ma thú nhóm. Đều phủ phục tại trong tầng mây. Không cách nào động đậy. Thật là đáng sợ. Cái này chỉ sợ là bọn họ đời này. Thấy được kinh khủng nhất uy thế. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Bốn phía hung cầm ma thú nhóm đều hoảng sợ giống lên. Vĩnh hằng ma thú khí tức, tại sao có thể như vậy? Nó thế nào lại là vĩnh hằng ma thú huyết mạch? Vẫn là tinh khiết nhất huyết mạch. Kim Sí Thần Điểu sợ hãi lên. Đây là một cỗ đến từ trời sinh huyết mạch cảm giác áp bách. Đến từ vĩnh hằng ma thú khủng bố cảm giác áp bách. Dù cho nó là thú vương, tại loại này trời sinh huyết mạch áp bách phía dưới, căn bản là không có cách phản kháng. Hô hô hô, tương đương bỗng nhiên, phương viên trăm vạn dặm đều bị một cỗ đáng sợ hàn ý đóng băng. Trăm vạn dặm mãng hoang trên ngọn núi lớn bắt đầu hạ lên mưa đá. Bình Thiên Đại Thánh trong nháy mắt bị đóng băng tại một khối to lớn thủy tinh bên trong. To lớn thủy tinh trong suốt sáng long lanh, phát ra thất thải thần quang. Không lâu sau đó, oanh một tiếng, thủy tinh nổ tung. Lúc này Bình Thiên Đại Vương biến thành một đầu to lớn bông tuyết phượng hoàng. Thánh thần cao quý, tràn đầy đáng sợ uy thế. Kẻ phản bội chết, đạt đến băng thần phượng uy áp thanh âm. Vang vọng trăm vạn dặm mãng hoang. Một cỗ đáng sợ hàn phong mãnh liệt nhào về phía đám kia kẻ phản bội. Không, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, bọn họ liền cũng đóng băng thành băng. Ngay sau đó, bông tuyết vỡ vụn. Bọn họ cũng theo đó hôi phi yên diệt. Trời ạ, cái này, đây là thiên vị thú vương thực lực. Nó không chỉ có nắm giữ tinh khiết nhất vĩnh hằng ma thú huyết mạch, còn đã phát triển đến thiên vị thú vương. Kim Sí Thần Điểu hoảng sợ không thôi. Ngay sau đó, vội vàng biến ảo thành một cái anh tuấn thanh niên anh tuấn. Quỳ sát tại đầu này khủng bố băng hệ phượng hoàng dưới chân. Bái kiến đại vương. Từ nay về sau, Kim Sí Thần Điểu thề sống chết hiệu chung ngươi. Kim Sí Thần Điểu lúc này thái độ cung kính cùng cực. Bái kiến đại vương, bốn phía tất cả hung cầm ma thú, toàn bộ biến thành hình người. Quỳ sát tại phượng hoàng dưới chân, thân thể còn nhịn không được run lẩy bẩy bên trong. Mãng hoang đại sơn, Bình Thiên Vương phủ phát sinh sự tình. Vương Lập tự nhiên không rõ ràng. Hắn tiếp tục tại Ma Long lĩnh chi bên trong đánh dấu. Cũng không có quá gấp. Đi tìm Tấn Chi Thần Quốc Hoàng Cung. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Thâm Uyên Ma Viên huyết mạch. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Cửu Vĩ Tổ Hồ huyết mạch. Vương Lập tại Ma Long lĩnh đánh dấu một tháng. Đem tất cả có thể đánh dấu địa phương toàn bộ đánh dấu xong. Lần nữa đánh dấu thu được hai cái vĩnh hằng ma thú huyết mạch. Còn có đại lượng tăng lên ma thú thực lực huyết mạch cùng bảo vật. Thâm Uyên Ma Viên huyết mạch. Để Liệt Thiên Đại Thánh kế thừa. Cửu Vĩ Tổ Hồ huyết mạch. Để Ali kế thừa. Cái này tứ đại ma thú. Toàn bộ nắm giữ tinh khiết nhất vĩnh hằng ma thú huyết mạch. Thực lực tăng lên tới thiên vị thú vương. Trở thành mãng hoang đại sơn chúa tể một trong. Ma thú cùng nhân loại hoàn toàn không giống. Nhân loại xuất hiện đều vô cùng nhỏ yếu. Nhưng, có thể thông qua tu luyện, không ngừng tăng lên thực lực. Mà ma thú nhất tộc, toàn bộ nhờ huyết mạch. Huyết mạch càng mạnh, thực lực càng mạnh, trưởng thành tốc độ, cũng xa nhanh hơn nhân loại. Thậm chí, vĩnh hằng ma thú sinh trưởng hạ lớn nhất thuần chủng huyết mạch. Sinh ra tới liền có thú vương thực lực. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mấy triệu năm, liền có thể trưởng thành. trở thành vĩnh hằng ma thú. Bọn họ căn bản không cần khổ tu, dựa vào huyết mạch từng bước một trưởng thành. Thượng vị ma thú, trời sinh đối hạ vị ma thú có huyết mạch áp chế lực. Ma thú nhất tộc, sinh ra vận mệnh liền quyết định, hoàn toàn không cách nào giống nhân loại một dạng, có thể từng bước một tu luyện, nghịch thiên cải mệnh. Đương nhiên, ma thú nhất tộc cũng có chính mình hạn chế, đạt tới huyết mạch đỉnh phong về sau, gần như không có khả năng tăng thực lực nữa. Liệt Thiên Tam huynh đệ cùng Ali, đều dựa vào Vương Lập cho bọn hắn bật hách, không ngừng tiến hóa huyết mạch, mới từng bước một tăng thực lực lên. Ngũ đại thần thú, cũng thu hoạch được một số bảo vật, đem thực lực tăng lên tới trung vị thú vương. Bốn đại thiên vị thú vương đồng thời xuất hiện, kinh động đến toàn bộ mãng hoang đại sơn. Vô số ma thú sợ hãi lên, biến thiên, Vương Lập gián tiếp, cơ hồ nắm giữ nửa cái ma thú nhất tộc. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.